dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 105, 105, em lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay trong lòng thật vất vả mới bình tĩnh được một chút. Bây giờ lại nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ. Giờ phút này mọi thứ trước mắt đều vô cùng chói mắt. Cảnh Nhược Đông tiến lên bất chấp mà giữ tay cô. Theo tôi về nhà. Ninh Giai Kỳ sửng sốt một chút. Không hề nghĩ ngợi liền kéo tay anh ra. Cảnh Nhược Đông dừng lại. Đôi mắt hơi nhíu. Lại, Ninh Giai Kỳ. Em không trở về. Em còn có việc. Việc gì? Trong câu lạc bộ còn có việc. Ninh Giai Kỳ khẽ cắn môi nói. Dù sao em cũng không trở về. Cảnh Nhược Đông tăng âm lượng. Theo tôi về nhà. Ninh Giai Kỳ nâng mắt. Sắc mặt bất an. Nhưng em không muốn về nhà. Anh cũng biết. Em không muốn trở về để đối mặt với mẹ em. Vậy em nghĩ vĩnh viễn không trở về. Vĩnh viễn không gặp mặt sao? Ninh Giai Kỳ lắc đầu. Có chút không biết phải làm sao. Nhưng là hiện tại em không muốn về nhà. Em cần phải nói cho rõ ràng. Em muốn trốn tới khi nào? Không nói rõ ràng được. Ninh Giai Kỳ nghĩ tới từ nhỏ đến lớn Thẩm Giai Hàm đối với nhiếp ảnh ra ghét vô cùng. Nhớ tới ngày đó bà không chút do dự ném máy ảnh của cô. Nội tâm liền trở nên bài xích và bất an. Em không thể nói rõ với bà ấy. Bà ấy không hiểu em một chút nào. Trước cổng trường có nhiều sinh viên ra vào. Hạ Đình Kiêu đột nhiên nhìn thấy hốc mắt Ninh Giai Kỳ đỏ lên. Trong lòng kinh ngạc, anh không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ biết người đàn ông trước mặt này bắt Ninh Giai Kỳ làm chuyện cô không thích. Vì thế Hạ Đình Kiêu liền tiến lên kéo Ninh Giai Kỳ về phía sau mình. Anh khách khi nhìn Cảnh Nhược Đông, bộ dáng tư thái che chở Ninh Giai Kỳ. Tôi cảm thấy em ấy không muốn về nhà, vậy trước hết đừng trở về. Anh là gì của em ấy? À, nếu không cứ để em ấy nghĩ thông suốt lại đã. Cảnh Nhược Đông nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ hồ cảm thấy như bị chọc cười. Anh muốn mang cô về hay không là một chuyện. Nam sinh ở trước mặt này, ở trước mặt anh bảo vệ cô là một chuyện khác. Lửa giận ở sâu trong lòng đọng lại nhiều ngày. Đột nhiên bùng lên, Cảnh Nhược Đông tiến đến. Túm lấy tay cô, em lại đây. Ninh Giai Kỳ lảo đảo một chút, suýt nữa ngã vào lồng ngực anh. Có kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Cảnh Nhược Đông. Nhìn thấy sắc mặt anh đen lại vô cùng khốc liệt. Sợ đến mức nửa cái mạng cũng không còn. Đây là phản ứng từ nhỏ cô đối với anh tạo thành. Nhất thời hồi lâu cũng không thay đổi được. Anh làm cái gì vậy? Hạ Đình Kiêu cũng nổi giận. Lập tức kéo Ninh Giai Kỳ lại. Cảnh Nhược Đông nâng mắt. Ánh mắt bốc hỏa nhìn Hạ Đình Kiêu. Buông tay. Hạ Đình Kiêu cũng không buông ra. Em ấy không muốn về. Anh làm gì còn cưỡng ép em ấy? Lửa giận của Cảnh Nhược Đông đã bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng như vậy anh càng giữ bình tĩnh. Anh rủ mắt không hề chớp mắt nhìn Ninh. Giai Kỳ, cưỡng ép, được. Ninh Giai Kỳ, tôi hỏi em, hiện tại em muốn đi theo tôi hay muốn đi theo cậu ta? Chấm, cái gì mà cùng anh hay cùng cậu ta? Ninh Giai Kỳ sắc mặt trắng bệch, cả người cô như rơi vào lốc xoáy. Cô thật sự đã khiến Cảnh Nhược Đông tức giận, nhưng có thật sự không muốn về nhà. Sau một hồi giằng co, Ninh Giai Kỳ rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cô từng chút, rút tay ra khỏi tay Cảnh Nhược Đông. Cảnh Nhược Đông trong lòng trống rỗng, không phản ứng lại kịp. Anh Nhược Đông, em không muốn về nhà. Em qua mấy ngày đã. Chuyện gì cũng không muốn nói nữa. Ninh Giai Kỳ liền thấy Cảnh Nhược Đông đột nhiên xoay người đi. Anh, đã biết, giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm. Dường như đang kéo xa khoảng cách với cô. Cách chương.